Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, chương 696, cường giả tụ tập. Chu Hạo ánh mắt nhìn, tổng cộng 5 bóng người. Trong đó một vị là một đầu mọc ra 16 đủ to lớn quái dị yêu thú. Thân dài tới 100 mét, cùng loại với trên địa cầu con rết. Toàn thân hiện ra màu đỏ. Thật đúng là người quen. Chu Hạo trong lòng cười lạnh. Đây là Chu Giác Đạt, thú hồn lĩnh bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Ban đầu ở tử vong vòng xoáy xuất hiện, dây dưa kéo lại côn khúc, cuối cùng khiến cho hắn bị tử vong vòng xoáy thôn phệ. Chu Hạo trong lòng dĩ nhiên không có quên chuyện này. Tinh Lan đế quốc bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng tới. Lại là có tiếng kinh hô vang lên. Chu Hạo nhìn lại, con mắt hơi hơi nheo lại. Nơi xa có 4 bóng người bay tới. Trong đó 3 vị hắn đều gặp. Một vị là ăn mặc trường bào màu đen. Trên mặt 2/3 đều bị màu đen bí văn bao trùm nam tử. Đây là Côn Khúc, từng tại tử vong vòng xoáy bên trong cùng thú hồn lĩnh bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh Chu Giác Đạt chiến đấu. Còn có một vị khác làn da hiện ra màu đỏ sậm. Mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử. Đây là Dilin, Chu Hạo lão sư. Bất quá tại Chu Hạo đánh giết Tinh Lan đế quốc thập thất hoàng tử, thập cửu hoàng tử về sau, Dilin trực tiếp gửi tin tức cho Chu Hạo, đem Chu Hạo trục xuất sư môn. Giữa hai bên lại không có bất cứ quan hệ nào. Vị thứ ba là một vị giống người sói nam tử. Đây là Bách Khôn, cùng Dilin cùng là Tinh Lan Sơn ngũ đại bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh một trong. Vị cuối cùng là dáng người thon gầy, tai nhọn nhọn nam tử trung niên. Chu Hạo cũng là không cùng hắn thực sự tiếp xúc qua, thế nhưng biết hắn là ai. Huyễn Lam, Tinh Lan đế quốc 7 đại chân thần gia tộc một trong tộc trưởng, thiên bảng bài danh thứ 2, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc 8 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, hiện tại tới một nửa. Bất quá lai đặc tư nhưng không có tới này bên trong. Chu Hạo hờ hững nhìn thoáng qua, lập tức lại thu hồi ánh mắt, xem hắn bàn tay nắm chắc, rõ ràng trong lòng không phải rất bình tĩnh. Ngay sau đó Kim Nguyệt đế quốc 5 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng đến nơi này. Hạo Ma thống lĩnh, Tháp Ma thống lĩnh, nơi xa, Lang Vẫn, Hắc Mạc Hàn bay tới, mặt tươi cười nói. Hắn đáy mắt chỗ sâu còn có một tia cung kính. Lần trước tại thiên đế di tích không gian bên ngoài, Chu Hạo cùng Đá Tát bộc lộ ra thực lực hoàn toàn kinh hãi bọn hắn. Coi như là Hắc Mạc Hàn cũng tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ. Lang Vẫn, Hắc Mạc Hàn, Chu Hạo mỉm cười nói. Hiu, nơi xa lại có mấy bóng người bay tới. Trong đó một bóng người nhìn về phía Chu Hạo, lại là vẻ mặt băng lãnh, xem hắn khuôn mặt chính là Hồ Ngọc. Ngoài ra còn có 2 người khác. 2 người này một vị khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, dung mạo giống trên địa cầu, trên mặt có màu đen bí văn, cõng ở sau lưng 5 thanh trường kiếm. Còn có một vị dáng người cực kỳ khôi ngô, thân cao tới 20 mét, thoạt nhìn cực kỳ có lực áp bách. Bái kiến Tuấn Dương thống lĩnh, Dụ Cường thống lĩnh, Hồ Ngọc thống lĩnh, Lang Vẫn, Hắc Mạc Hàn cung kính nói. Tuấn Dương, án tuyển giới bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, đệ nhất thống lĩnh, đứng hàng thiên bảng thứ 7. Dụ Mạch, án tuyển giới bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, đệ nhị thống lĩnh, đứng hàng thiên bảng thứ 37. Nói cách khác, ngoại trừ 36 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh bên ngoài, là thuộc thực lực của hắn tối cường. Bản nguyên cảnh khảo nghiệm có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn. Mọi người đều biết, Dụ Mạch thực lực hoàn toàn có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Này được công nhận, đây chính là chúng ta án tuyển giới mới tăng thêm 2 vị thống lĩnh a. Tuấn Dương không nói gì, Dụ Mạch lại nhẹ gật đầu. ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo cùng Đá Tát, trên mặt nở một nụ cười. Gặp qua thống lĩnh, Chu Hạo hơi hơi cung kính nói: "Không cần khách khí, cùng là án tuyển giới nhân viên, không cần để ý một ít sự tình, một chút mâu thuẫn nhỏ cũng không cần một mực nhớ kỹ." Dụ gượng cười nói, Chu Hạo lườm Hồ Ngọc liếc mắt, nhẹ gật đầu, nói: "Biết." Lập tức Dụ Mạnh không lại nói cái gì, ánh mắt nhìn to lớn màu tím bia đá. Thời gian chuyển rời, trừ bọn họ bên ngoài, hắc vực giới mặt khác ngũ giới bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng đều tới một vị. Mặt khác cảnh giới càng là rất nhiều, chung quanh hư không, lít nhà lít nhít đứng vững vô số cường giả. Nơi này bất luận một vị nào đặt ở hắc vệ tiểu thế giới, đều là chư hầu một phương tồn tại. Tại đây bên trong, tuyệt đối tụ tập hắc vệ tiểu thế giới hơn phân nửa bản nguyên cảnh cường giả. Bản nguyên bia đá hoàn toàn xuất thế. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. To lớn màu tím bia đá lần nữa tăng lên một chút. Dưới đáy cuối cùng hoàn toàn hiển hiện ra. Ông, một cỗ hào quang chói sáng bỗng nhiên phóng xuất ra. Cỗ này hào quang rực rỡ ngời ngời, thậm chí khiến cho Chu Hạo đều làm cho không thể mở mắt ra được. Bất quá quang mang này chỉ kéo dài 2 giây thời gian, tùy theo lại thu lại. Không chỉ như thế, liền trước đó ánh sáng đều bị thu lại đi vào. Toàn bộ trong hư không, 2 tòa thật to màu tím bia đá giống như là mỏm núi đứng sừng sững. Phía trên hào quang toàn bộ biến mất. Thoạt nhìn có một loại rất xưa cũ cảm giác, từng đạo tên rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Toàn bộ sân bãi lập tức náo động lên, rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra nóng bỏng chi sắc. Bia đá hoàn toàn xuất thế, hiện tại liền là tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, cũng là hiển lộ thực lực mình thời điểm. Xoạt, trong đám người, một vị làn da hiện ra màu trắng bạc, mọc ra một đầu phần đuôi nam tử bay ra. Đây là Kim Nguyệt Đế Quốc Bạc Không. Hắn sớm tại mấy vạn năm trước thực lực liền tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại hắn bài danh ở vào bảng danh sách thứ 41 vị. Không biết hắn lần này có thể hay không tiến lên một chút. Ngoặc kép, lập tức tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía vị nam tử này. Bạc Không tầm mắt lạnh lùng, lập tức đi tới khối đá thứ nhất bia trước. Ông, một đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi. Vẻn vẹn 10 giây về sau, bạc trống không thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ông, bỗng nhiên, trên tấm bia đá một cỗ hào quang màu tím xuất hiện. Hắn xuất hiện vị trí chính là bạc hư danh chữ chỗ trên mặt đất. Hưu, tại hào quang màu tím sau khi xuất hiện, bắt đầu kéo lên cao, một mực đi tới 5 cái thứ tự, mới rốt cục cũng ngừng lại, đi tới 5 vị, bạc không bài danh người thứ 36. Thứ tự này đã rất tốt, lập tức mọi người nhịn không được nghị luận lên. Hừ, bất quá bạc đối không thứ tự này tựa hồ không hài lòng. Vẻ mặt khó coi, bay về tới bên mình thị lực chỗ trên mặt đất. Nhanh như vậy liền kiểm tra đi ra thực lực sao? Chu Hạo nhìn xem bia đá. Theo hắn biết đến tin tức, cái này bản nguyên trong tấm bia đá bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài cũng không giống nhau. Bên ngoài 10 giây, bên trong đi qua thời gian càng lâu một chút. Hưu, tại bạc không về sau, lại là một bóng người bay ra. Đây là một vị giống người vượn, trên mặt còn có màu đen bí văn nam tử. Nam tử nhìn qua rất là tuấn lãng, nhất là hoàn toàn trong mắt màu đen, vì hắn tăng thêm một cỗ tà dị cảm giác, là hắc vực giới Cổ Mặc. Cổ Mặc bài danh địa bảng người thứ 20, không biết có thể hay không tiến bộ. Càng đi về trước nghĩ muốn tiến bộ cũng là càng khó. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn Cổ Mặc. Chu Hạo cũng đang nhìn. Cổ Mặc trước đó còn kém chút cùng hắn phát sinh chiến đấu.